Chương 341, Long Hổ Đạo Nhân, Đại Chiến Lôi Thú. Chương 341, Long Hổ Đạo Nhân, Đại Chiến Lôi Thú. Nhìn kia quanh thân rộng lớn sông núi, Long Hổ Đạo Nhân lấy ra một khối ngọc bội, vị này đồng môn, không cần ở một bên ẩn giấu, đồng môn đệ tử ở giữa chỉ cần tại khoảng cách nhất định, ngọc bội đều có cảm ứng. Ngọc Độc Tú ánh mắt âm trầm nhìn bên hông ngọc bội, chỉ thấy kia đại biểu chân truyền đệ tử ngọc bội lóe ra ánh huỳnh quang, chợt lóe, giống như là tiểu tinh tinh. Ngẩng đầu, nhìn kia mặt mày hớn hở Long Hổ Đạo Nhân, Ngọc Độc Tú trong đôi mắt tất cả đều là sát khí, đây tên đáng chết rõ ràng đem chính mình điểm ra đến, để cho mình muốn hoàng tước tại hậu, kiếm lợi ý tưởng ngâm nước nóng. Người này là cố ý, Ngọc Độc Tú trong lòng thầm hận, nếu là có cơ hội, tất nhiên đối với hắn gấp trăm lần đáp lễ. Việc đã đến nước này, tại giấu đi cũng không có tác dụng gì, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, xúc điệu thành thốn, ngay sau đó đã đi tới Hồng Ngư đám người ở tại ngọn núi, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng đứng ở nơi đó, đôi mắt nhìn trong hư không Long Hổ Đạo Nhân, một lời không. Vị này đồng môn là ngọn núi kia, bổn tọa Long Hổ, đây xương có lễ Long Hổ Đạo Nhân chứng kiến Ngọc Độc Tú chi hậu trên mặt ý cười càng đậm. Bên kia Tiền Tạo cũng là đồng tử co rụt lại, hắn rõ ràng không nhìn thấy đạo sĩ kia là như thế nào xuất hiện ở nơi đây. Trên núi Hồng Ngư đám người há to mồm, không nghĩ tới nơi đây lại còn thật sự có dấu địch thủ. Ta biết ngươi sao, Ngọc Độc Tú thanh âm băng lãnh, khinh miệt nhìn kia Long Hổ Đạo Nhân liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía trong hư không Vân Hải. Ngọc Độc Tú này tấm biểu tình, Long Hổ Đạo Nhân sắc mặt hơi đổi, bên kia Tiền Tạo cũng là sững sờ, không nghĩ tới đây Thái Bình Đạo đồng môn đệ tử ở giữa rõ ràng có từng tia mùi thuốc súng, xem ra càng ngày càng thú vị. Vị này đồng môn, bổn tọa chính là, Long Hổ Đạo Nhân nói còn chưa dứt lời, lại bị Ngọc Độc Tú cắt đứt, rong dài, quản ngươi là cái nào? Cùng bổn tọa có gì căn hệ? Làm càn, Long Hổ Đạo huynh no ý chủy hệ nờ cu nờ dê ngươi, là để mắt ngươi, ngươi là nhà ai tiểu bối? Cư nhiên như thế vô lễ, Long Hổ Đạo Nhân phía sau một vị đạo nhân đứng ra chỉ trích đạo. Lúc này Long Hổ Đạo Nhân sắc mặt tâm trầm, tại Thái Bình Đạo bên trong, còn từ không có người dám như thế nói với hắn nói, thật sự là buồn cười. Không biết mùi vị Ngọc Độc Tú xem thường, nhìn kia không ngừng quần quận đám mây. Một bên Tiền Tạo lúc này nhìn Thái Bình Đạo đệ tử ở giữa mùi thuốc súng. Ngược lại không nói nữa, xem mùi ngon. Ngọc Độc Tú có thể cho đây Long Hổ Đạo Nhân sắc mặt tốt nhìn mới là lạ đây, người này đem chính mình điểm ra đến, tất nhiên không yên lòng. Xem ra vị này đồng môn đối với bản tọa ý kiến quá sâu, giữa chúng ta định là có chút hiểu lầm. Long Hổ Đạo Nhân lúc này nụ cười trên mặt rốt cục tiêu thất. Ngọc Độc Tú không để ý tới hắn, chính là nhìn về phía trong hư không không ngừng quần quận lôi điện. Tiểu tử can dỡ, nhìn thấy tông môn trưởng bối cũng không biết chào. Nhìn bổn tọa thay ngươi sư tôn giáo huấn ngươi, kia Long Hổ Đạo Nhân phía sau một cái tu sĩ phi thân mà ra, một đạo lưỡi câu hướng Ngọc Độc Tú cổ trong đó câu đến. Muốn chết, Ngọc Độc Tú lạnh lùng phun ra hai chữ, ngay sau đó nắm giữ ngũ lôi động. Nơi đây thiên lôi tung hành, nắm giữ ngũ lôi uy lực tăng lên gấp bội. Ầm vang một tia chớp giống như là bốn lượn cự long, lập tức từ đám mây đánh rớt, hướng đạo sĩ kia đánh tới. Nguy hiểm chứng kiến Ngọc Độc Tú chỉ trưởng trong đó lôi quang thiểm thước, một bên Long Hổ Đạo Nhân đồng tử co rụt lại, lập tức ra tay chặn kia đẩy trời quần quần thiên lôi. Một tiếng thần long giống giận, đã thấy Long Hổ Đạo Nhân tay háo trung phi ra một đạo thần long, lập tức đem toàn bộ thiên lôi thôn phệ không còn một mảnh. Long Hổ Đạo Nhân chẳng những tinh thông hàng long phục hổ thuật, càng là dự trữ nuôi dưỡng một đầu long cùng một chỉ lão hổ, mới vừa có Long Hổ Đạo Nhân tên. Vị này đồng môn đối người trong nhà xuống tay cũng quá độc ác đi, Long Hổ Đạo Nhân ánh mắt âm trầm đạo. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đối với Long Hổ Đạo Nhân câu hỏi mắt điếc tai ngơ. Kia Long Hổ Đạo Nhân đang muốn giận, lại nghe được trong tầng mây truyền đến một tiếng quát mắng, mấy người các ngươi không dứt đúng không, để cho lão tử một người liều mạng. Các ngươi nghĩ kiếm lợi sao? Ngay sau đó, đã thấy một đạo kiếm khí xé mở tầng mây, kia Mạc Tà từ trong tầng mây nhảy ra, khuôn mặt chật vật, đầy mặt tức giận. Mạc Tà sư huynh Hồng Ngư mau mau tụ qua đây, có hay không thương tổn được? Tiểu thương mà thôi, Mạc Tà nhìn trong sân mọi người, trong mắt lóe ra đạo đạo kiếm khí. Lúc này tình huống ra ngoài dự liệu của hắn, vốn tưởng rằng có thể bản thân nuốt vào đây lôi thú, lại không ngờ tới, lại có thế có người muốn kiếm lợi, ngươi để cho Mạc Tà như thế nào có thể chịu được. Tiên Tạo một bước đi vào Thái Thủy Đạo đệ tử trận doanh, mọi người đứng ở một chỗ, cùng Long Hổ Đạo Nhân giằng co. Ngọc Độc Tú một mình đứng chung một chỗ, Long Hổ Đạo Nhân cùng vài cái Thái Bình Đạo đệ tử đứng chung một chỗ. Hiện giờ tràng diện hình thành tam phân thiên hạ. Nhìn một mình đứng ở một bên Ngọc Độc Tú, Long Hổ Đạo Nhân chỉ cảm thấy thể diện không ánh sáng, bằng hắn Long Hổ Đạo Nhân danh khí, rõ ràng thu phục không được một cái vô tên đệ tử, tự nhiên là đại mất mặt. Không được, kia lôi thú muốn bỏ chạy, Hồng Ngư phía sau một cái đệ tử đột nhiên nói. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, đã thấy không trung tầng mây đang nhanh chóng hướng xa xa di chuyển, kia lôi thú di chuyển phương hướng là mặt khác một châu. Mọi người cùng nhau ra tay, tuyệt đối không thể kêu lôi thú chạy đến kẻ khác địa bàn, bằng không sẽ không chúng ta phân tiền tạo hoảng sợ, mau mau đuổi theo. Mặc ta đám người cười lạnh, lập tức khống chế đám mây, đồ y tơ y kia Long Hổ đạo nhân đầy mặt sát ý nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, lúc này không phải là cùng hắn tính sổ thời điểm, ngày sau trở về Thái Bình Đạo, có nhiều thời gian cùng người này tính sổ. Chúng ta cũng đi ngay sau đó Long Hổ đạo nhân cũng theo sát phía sau. Hết mức thời gian mấy hơi thở, mọi người cũng đã đuổi theo kia lôi thú, đều nhảy vào tầng mây, vung tay. Ngọc Độc Tú cười lạnh, trông nom ngươi là ai, chỉ cần lao tử vượt qua tầng hai, có thể có 12.9600 năm pháp lực, coi như là giáo tổ lao tử cũng dám một trận chiến. Nói, Ngọc Độc Tú quanh thân hỏa quang thoáng hiện, ngay sau đó xông vào trong lôi vân. Đây là Ngọc Độc Tú lần đầu tiên nhìn thấy lôi thú, đã thấy này lôi thú mấy chục dặm đại tiểu thân thể, quanh thân lôi điện lóe ra, tứ chi trắng kiện, giống như là một con bò già, nhưng cùng con bò già bất đồng chính là, con thú này cái chán chỉ có một con rác, này rác lóe ra đạo đạo lôi đình đường vân, huyền ảo phi thường. Đang nhìn kia lôi thú thân thể, đã thấy lôi thú quanh thân lông tơ thượng lóe ra trong suốt ánh sáng, mỗi một cái mao bên trong đều ẩn chứa vô tận lôi điện. Kia lôi thú bốn vó thượng vô tận lôi đình hóa thành chất lỏng, ở tại quanh thân lóe ra không ngừng. Chất lỏng lôi đình, chính là kinh khủng đến mức nào. Đã thấy lôi thú tứ chi vũ động, nơi đi qua hư không chấn động, dường như muốn lập tức vỡ ra, không gian vào lúc này không ngừng vặn mẹo, muốn phá toái. Tốt thần thú, đây là con non, nếu là thần thú trưởng thành, lại là loại nào uy phong Ngọc Độc Tú đạo. Đây lôi thú mạnh mẽ hơn đạo hải thú quá nhiều, mặc dù là đây lôi thú chính là con non, nhưng so với kia đạo hải thú cường đại hơn. Nói, kia đạo hải thú hình như cũng không từng trưởng thành. Đạo hải thú thần thông là nắm trong tay thiên hạ vạn thủy, mà lôi thú thần thông là nắm giữ trong thiên địa toàn bộ lôi đình. Mặc kệ là đạo hải thú cũng tốt, lôi thú cũng thế, đều là thiên địa mà, tại vô tận tạo hóa bên trong dựng dục mà ra. Ra tay tiền tạo gầm lên giận dữ, quanh thân hắc khí bốc lên, vô số hắc sắc khí thể khô lâu mang nhiếp hồn kêu thảm thiết, hướng kia lôi thú va chạm mà đi. Một bên Mặc Tà trường kiếm trong tay phi vũ, đạo đạo kiếm khí hướng lôi thú quanh thân nhược điểm chém tới. Kia Long Hổ đạo nhân hai mắt thần quang lóe ra, Hàng Long phục hổ. Đây quả thật là hắn thành danh thần thông, này thần thông có Hàng Long phục hổ lực lượng. Mọi người đều ra tay, chỉ có Ngọc Độc Tú như trước đứng ở trong tầng mây, bất luận là Long Hổ đạo nhân cũng tốt, Mặc Tà cũng thế, kia thảo nhân không thích tiền tạo cũng tốt, đều là này phương thế giới nhân kiệt, chính là đại năng giả, một thân pháp lực thần thông tất cả đều là tuyệt đỉnh. Tiểu tử, ngươi còn không ra tay Long Hổ đạo nhân tránh thoát lôi thú một chân chi hầu, quát mắng Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú thờ ơ, chính là hai mắt lập tức trở nên ngăm đen, trong thiên địa vô số màu đen kiếp lực lượng lượng bày ra ở trong mắt Ngọc Độc Tú. Toàn bộ lôi đỉnh từ Ngọc Độc Tú trong thân thể xuyên qua, đối với Ngọc Độc Tú lại không hề tổn hại, một đóa màu đen tam phẩm liên hoa tại Ngọc Độc Tú đỉnh đầu xoay chậm chậm. Ngọc Độc Tú kỳ môn độn giáp vận chuyển, trong lòng rung động không ngừng, đây lôi thú chính là đất trời sinh ra mà ra, được đến thiên địa chiếu cố, có đại khí vận trong người, cũng là không thể giết, giết chi hậu có đại nghiệp lực, đại nhân quả, cùng thiên địa kết làm nhân quả, không thể tổn thương. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, nếu là giết đây lôi thú, chỉ sợ ngày sau sẽ bị thiên địa đi chán ghét, hai kiếp ra thân, suy kiếp không ngừng, mãi mãi không có xoay người nơi, bị này phương thiên địa đi khí, sao còn nói thành tiên.